Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, vết bớt tròn khuê. Tuy nhiên Tề Vân Sơn khoảng cách Tô Hải có đến hơn 100 cây số đường xe. Nhưng là lấy Lam Phong kỹ thuật lái xe trên đường đi đều là đem tốc độ xe bảo trì tại đường cao tốc. Bên trên tối cao tốc độ xe. Cho nên khi bọn họ đến Tề Vân Sơn thời điểm mới 10 rưỡi sáng. Toàn bộ hành trình chỉ không cần đến nửa giờ thời gian. Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm hai người đem xe ngừng tốt. Tranh Tiểu Hàm liền cõng nàng ba lô leo núi vô cùng cao hứng địa nhảy xuống xe. Tìm một chỗ ngồi một hồi. Chờ mười mấy phút nhìn thấy Dương Tiếu bọn họ xe còn không có đến. Nóng lòng muốn thử. Hưng phấn vô cùng Tranh Tiểu Hàm hơi lộ ra hơi không kiên nhẫn. Nhìn một bên Lam Phong liếc một chút. Tranh Tiểu Hàm trầm mặc phiến tiếp lấy điện thoại cầm tay ra bấm Tiểu Lan số điện thoại. Uy, Tiểu Lan a, chúng ta đều tới chỗ rất lâu. Các ngươi làm sao còn chưa tới a? Điện thoại kết nối. Tranh Tiểu Hàm không kịp chờ đợi hỏi. Tô Hải một cái 4S cửa hàng. Tiểu Lan ngồi ở một bên trên ghế salon. Nhìn lấy một bên đang sửa sơn Lincoln. Lại nhìn xem ngồi ở trên ghế salon nhàm chán mọi người. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Các ngươi đều đến a? Chúng ta còn tại Tô Hải một nhà 4S trong tiệm đâu. Tiếu ca xe đụng trên hàng rào bị ra hoa. Chấm ngoặc kép. Tiểu Lan thanh âm nói chuyện tuy nhiên rất thấp. Nhưng là vẫn như cũ bị mọi người tại đây nghe được. Mỗi người trên mặt đều là lộ ra một vòng bất đắc dĩ cùng cười khổ. Dương Tiếu sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Dạng này a, các ngươi không có bị thương chớ. Vậy ta theo Lam Phong trước hết đi leo núi. Đến lúc đó các ngươi đến sẽ liên lạc lại. Tốt, Tranh Tiểu Hàm cúp điện thoại xong. Nhìn về phía một bên ngồi Lam Phong. Mở miệng cười. Lam Phong, Dương Tiếu xe bị ra hoa. Bọn họ hiện tại vẫn là Tô Hải 4S trong tiệm đâu. Chúng ta trước leo núi đi. Đề nghị này không tệ. Ta rất ưa thích. Lam Phong cười đứng dậy. Hướng đi một bên chỗ bán vé. Người ở chỗ này chờ ta. Ta đi qua mua vé. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong liền cầm hai tấm phiếu từng đi ra đến. Sau đó lôi kéo một mặt hưng phấn Tranh Tiểu Hàm đi vào cửa xét vé. Bắt đầu leo Tề Vân Sơn. Tề Vân Sơn không khí trong lành. Đông ấm hè mát. Là Tô Hải trong phạm vi 300 dặm có đủ nhất tên nghỉ mát thắng địa. Một năm tứ quý đều sẽ có đại lượng du khách đến đây du ngoạn. Mùa hè có thể ở chỗ này nghỉ mát. Mùa đông có thể tới nơi này trượt tuyết. Có thể nói là cảnh sắc hợp lòng người. Một cái hiếm có du lịch cảnh điểm. Đi vào Tề Vân Sơn. Người sẽ phát hiện nơi này chính là chánh thức đại tự nhiên. Người thời thời khắc khắc đều hưởng thụ ở chính giữa. Trong không khí tràn ngập hoa tươi cùng bùn đất hương thơm. Cho dù là còn chưa bắt đầu leo núi. Bên tai đều có thể nghe thấy này tiểu điểu nhi nhóm vì đại tự nhiên tấu bắt nguồn từ Nhưng Chi Ca. Lam Phong, người trước kia tới nơi này chơi qua sao? Tranh Tiểu Hàm quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong. Cười hỏi, 10 năm trước một mùa đông tới qua một lần. Lúc ấy nơi này vẫn là một tòa hoang sơn. Rơi xuống trắng như tuyết tuyết lớn. Khắp nơi trắng như tuyết một mảnh. Cho dù là không có mở phát ra tới. Cũng không bình thường xinh đẹp. Lam Phong ngẫm lại nói ra. Một năm kia tuyết lớn. Hắn chính ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Đuổi bắt một đám ngoại quốc lính đánh thuê. 10 năm trước, nghe được Lam Phong lời nói. Tranh Tiểu Hàm hơi sững sờ. Lúc ấy nơi này thật là một tòa hoang sơn. Ngay cả đường cái đều không có thông. Hắn đến là thế nào lên? Tới làm gì? Tranh Tiểu Hàm trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Tuy nhiên nàng cũng không có hỏi nhiều. Đi thôi. Cao như vậy độ cao so với mặt biển. Đủ đến chúng ta bò. Lam Phong ngước đầu nhìn lên lấy phía trước cao vút trong mây sơn phong. Vừa cười vừa nói. Đi nha. Tranh Tiểu Hàm lanh lợi địa hướng về phía trước bậc thang bước đi. Nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm này cao hứng bộ dáng. Lam Phong cười lắc đầu. Sau đó theo sát mà lên. Hắn cũng là tốt lâu không có leo qua núi. Nửa giờ sau, Tranh Tiểu Hàm cùng Lam Phong hai người xuất hiện tại Tề Vân Sơn cái thứ nhất danh Lam Thắng Cảnh. Không trung quan cảnh đài. Quan cảnh đài toàn bộ từ trong suốt đặc thù pha lê chất liệu hợp thành. Đi qua đứng tại quan cảnh đài bên trên. Liền tựa như chính mình là lơ lửng đứng trên không trung. Rất nhiều người cũng không dám cúi đầu nhìn xuống. Bởi vì thật sự là quá mức dọa người. Tranh Tiểu Hàm cùng Lam Phong đứng trên không trung quan cảnh đài bên ngoài. Nhìn lấy này đi vào quan cảnh đài bên trong nhìn phía xa hoặc là phía dưới mà bị dọa đến run lẩy. Bảy du khách, Tranh Tiểu Hàm mỹ lệ trên gương mặt thì là lộ ra vẻ không hiểu. Quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong. Nghi ngờ hỏi, Lam Phong, ta cảm giác cái này cũng không thế nào dọa người a. Bọn họ nhìn làm sao lại như vậy sợ hãi. Không thế nào dọa người. Nghe được Tranh Tiểu Hàm nghi vấn, Lam Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Người đi qua thể nghiệm một phen không phải. Người tại nơi này chính là vô pháp cảm nhận được. Tốt, Tranh Tiểu Hàm hít sâu một hơi. Gật gật đầu, nhìn về phía trước toàn trong suốt pha lê cuối thông đạo quan cảnh đài. Sau đó cất bước bước ra. Lam Phong, người nhìn, một chút đều không dọa người a. Tranh Tiểu Hàm quay đầu nhìn về phía sau lưng Lam Phong. Vừa cười vừa nói, thật sao? Đó là bởi vì ngươi một mực nhìn lấy phía trước, không có chú ý bốn phía cùng dưới chân ngươi. Lam Phong vừa cười vừa nói, hiện tại ngươi nhìn bốn phía một cái hoặc là cúi đầu nhìn một chút dưới chân ngươi thử một chút. Nghe vậy, Tranh Tiểu Hàm gật gật đầu, cúi đầu hướng về dưới chân nhìn lại. Một cỗ bản năng hoảng sợ cùng hàn ý trong nháy mắt lan tràn tại Tranh Tiểu Hàm tâm. Giờ khắc này nàng cảm giác mình lơ lửng tại giữa không trung. Tựa như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Đừng sợ, có ta đây. Sau một khắc, ngay tại Tranh Tiểu Hàm miệng bên trong sắp rít gào lên thanh âm lúc. Lam Phong thân thể làm theo là xuất hiện ở nàng bên cạnh. Rộng thùng thình hữu lực ấm áp thủ trưởng đem Tranh Tiểu Hàm tay nhỏ cho giữ chặt. Như có một dòng nước ấm truyền vào đến Tranh Tiểu Hàm trong thân thể. Đem trong cơ thể nàng hàn ý xua tan không ít. Mà Lam Phong này bình thản lời nói. Lại là để Tranh Tiểu Hàm hoảng sợ tâm nhất thời liền đến an định lại. Khi nàng lúc ngẩng đầu lên. Thu vào trong mắt nàng thì là Lam Phong này mỉm cười khuôn mặt. Thế nào? Hiện tại ngươi còn dám nói không dọa người sao? Quá, quá dọa người. Tranh Tiểu Hàm đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu nói, đi thôi, đi qua nhìn một chút. Lam Phong lôi kéo Tranh Tiểu Hàm tay nhỏ hướng về quan cảnh đài bước đi. Mở miệng cười, tốt, có Lam Phong như thế lôi kéo. Tranh Tiểu Hàm phát giác chính mình một chút còn không sợ. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, một mặt mới tốt kỳ. Oa, Lam Phong, người nhìn nơi đó có cái ao nước, thật lớn. Thật đẹp, nghe nói gọi là địa hồ suối. Tranh Tiểu Hàm chỉ phía dưới nơi xa một cái lam sắc ao nước. Một mặt kích động nói ra. Sau đó, Tranh Tiểu Hàm nhanh chóng móc ra hắn Mion Mobi bắt đầu chụp ảnh. Nhìn lấy hưng phấn đến theo tiểu hài tử Tranh Tiểu Hàm. Lam Phong nở nụ cười. Có loại cảm giác gọi là buông lỏng. Đập xong ảnh chụp, bốn phía nhìn xem. Tranh Tiểu Hàm liền đi ra quan cảnh đài. Đồng thời đối Lam Phong hô, Lam Phong, chúng ta phải nhanh một chút, ta muốn tại Nhật Lạc trước leo đến đỉnh núi Thiên Trì. Ngồi ở Thiên Trì trước xem mặt trời lặn, ngươi tiểu nha đầu này, rất có tình thú sao? Đi thôi, Lam Phong nhạo báng nói ra, ai nha, Lam Phong, ngươi nhanh lên a, kế tiếp danh Lam Thắng cảnh rừng nhiệt đới ngay ở phía trước. Chấm ngoặc kép. Tranh Tiểu Hàm một bên lanh lợi địa đi về phía trước. Một bên xoay người lại đối Lam Phong ngoác. Lam Phong mỉm cười, theo sát mà lên. Sau 10 phút, Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm tại danh Lam Thắng cảnh rừng nhiệt đới phía trước dừng lại. Chính như nó đặt tên một dạng. Phía trước thật sự là một mảnh rừng nhiệt đới. Mọc đầy các loại hình thù kỳ lạ quái dị cổ thụ. Còn không có tới gần. Liền có một cỗ nồng đậm cổ lão khí tức đập vào mặt. Cho người ta một loại đặc biệt cảm giác. Có như vậy một điểm vị đạo. Nghe cái này khí tức quen thuộc. Lam Phong vừa cười vừa nói. Lam Phong, Tại sao ta cảm giác bên trong có chút âm trầm a? Nhìn về phía trước rừng nhiệt đới. Tranh Tiểu Hàm co lại rụt cổ. Rừng nhiệt đới hầu như đều là cái dạng này. Bởi vì bên trong cây cối cảnh lá quá mức tươi tốt. Đem ánh sáng mặt trời toàn bộ ngăn trở duyên cớ. Mới có loại cảm giác này. Lam Phong mở miệng cười. Đi thôi. Bên trong không khí những này đều rất không tệ. Tốt. Tranh Tiểu Hàm gật gật đầu. Theo sát lấy Lam Phong đi vào mảnh này rừng nhiệt đới. Vùng rừng tùng này đối với người bình thường tới nói rất lớn. Nhưng là đối với rất xuyên qua vô số lần Amaran rừng rậm Lam Phong thật sự mà nói là quá nhỏ. Không đến 2 phút đồng hồ. Hai người liền đi tới mảnh này rừng nhiệt đới một nửa lộ trình. Cũng không biết duyên cớ gì. Phương xa đám người tựa như tao loạn. Trong lúc mơ hồ có tiếng kêu cứu mạng âm truyền đến. Đi, đi qua nhìn một chút. Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm sắc mặt hơi đổi một chút. Lam Phong không chút do dự lôi kéo Tranh Tiểu Hàm tay liền hướng về phía trước bạo động đám người. Chạy tới, cứu mạng a, cứu mạng a, van cầu các ngươi mau cứu hài tử của ta cùng trượng phu ta đi. Phía trước một chỗ tương đối vắng, vẻ nham thạch bên cạnh, Hạng Mãn Nhân, thỉnh thoảng địa có khẩn cầu thanh âm truyền ra. Phiền phức, nhường một chút. Lam Phong lôi kéo Tranh Tiểu Hàm tay theo đám người chen vào. Bên trong tình cảnh hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Tại phía trước dưới mặt đá mặt nằm một đứa bé trai. Tại bé trai trên thân thì là quấn lấy hai đầu bớt chàm sắc độc xà. Ở trên người hắn không ngừng mà du tẩu. Cái này độc xà thân thể trắng kiện. Toàn dài một gạo hai chi phối. Đầu lớn hơn. Hiện lên hình tam giác. Phía trước so sánh hẹp. Sau bưng so sánh bao quát, lỗ mũi lớn, độc vị, không gò má ổ, màu xám vằn trải rộng toàn thân, nhìn qua lộ ra càng địa dữ tợn cùng dọa người. Loại này độc xà được xưng là vết bớt tròn khuê, tên khoa học khóa rán, có kịch độc, bởi vì bé trai mặc ngắn tay cùng quần đùi duyên cớ. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy tại nó trên cánh tay cùng trên đùi có hai cái độc xà cắn ấn ký. Cánh tay cùng bắp đùi xưng lão đại, màu tím một mảnh, mà bé trai bởi vì chúng độc duyên cớ trực tiếp ngất đi. Tại bé trai bên cạnh ngoài một thước, nằm một người trung niên nam tử, cầm trong tay hắn một cây côn gỗ. Bên cạnh nằm lấy một đầu thân thể bị đánh nát vết bớt tròn khuê. Trên đùi có bị rắn cắn vết thương, sắc mặt tím lại, bờ môi phát ô, hai mắt trống rỗng. Nhưng là miệng bên trong lại la hét mau cứu hắn hài tử. Van cầu các ngươi, mau cứu trượng phu ta cùng hài tử đi. Chấm ngoặc kép, trung niên nam tử một bên một người trung niên phụ nữ ngồi trên mặt đất bên trên. Đẩy hắn thân thể, khóc kêu cứu. Nhưng mà, trừ số ít mấy cái đánh 110, 120 cùng cảnh khu cầu cứu điện thoại bên ngoài. Chung quanh người khác lại là thờ ơ. Có người càng là cầm điện thoại di động chụp ảnh hoặc là ghi hình. Điên cuồng địa truyền đến bên trên bằng hữu vòng. Nói đùa, đã bị cắn trúng hai cái. Ai còn dám đi lên cứu a? Cái này rắn quá mẹ hắn hung hãn. Bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy trung niên nam tử kia vì qua cứu mình hài tử trực tiếp theo một. Con rắn đơn đấu, nhưng mà chỉ bị rắn độc cắn một cái liền ngã xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.